Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 705, đối nữ đế vô lễ. Cơ Như Tuyết, huyễn âm phường mọi người không nghĩ tới, ở đó âm thanh hùng hậu la hét nam nhân bên cạnh. Có các nàng, đốt thanh âm thiên cau mày nói, Cơ Như Tuyết. Nữ đế phân phó ngươi sự tình làm xong không có. Hồi bẩm nữ đế, không nhỏ nhục sứ mệnh, mang về hỏa linh chi. Cơ Như Tuyết bình thản nói, nàng bây giờ là lâm phàm người, không thể ném lâm phàm khuôn mặt. Đốt thanh âm thiên tính khí hỏa bạo, quát lên, Cơ Như Tuyết, ngươi vì sao không quỳ xuống nói chuyện? Chẳng lẽ không biết đây là không tôn trọng nữ đế sao? Này! Ngươi là ai nha? Nhà các ngươi chủ nhân vẫn không nói gì, ngươi nhưng vẫn tại nói chuyện, không tôn trọng chủ nhân nhà ngươi, người hẳn là nữ đi. Lục Lâm Hiên không nhìn ra đi, nói, đốt thanh âm thiên, chính là đem Lý Tinh Vân cùng Cơ Như Tuyết buộc lại cái kia nữ. Sẽ đối Lý Tinh Vân cái kia, sau đó bị thượng quan nương pháo ngăn cản, cửu thiên thánh cơ bên trong. Thứ nhất chết cũng là nàng, mặt hàng này, lâm phàm căn bản không quan tâm, lui ra, Lý Mậu Trinh rốt cuộc nói chuyện, đem đốt thanh âm thiên uống đi, đốt thanh âm thiên không dám mạnh miệng, Cơ Như Tuyết đi lên trước, đem hỏa linh chi lấy ra, nói, nữ đế phân phó nhiệm vụ, Cơ Như Tuyết không có quên, đem hỏa linh chi mang đến. Lý Mậu Trinh bắt Cơ Như Tuyết tay, bị Cơ Như Tuyết tùy tiện đỡ ra. Lý Mậu Trinh kinh hãi, nói, thực lực ngươi thế nào đột phá đến đại thiên vị đỉnh phong? Điều này sao có thể? Tối ngày hôm qua, Lâm Phàm giúp Cơ Như Tuyết đột phá, là khiến Cơ Như Tuyết đều nhờ chịu hắn mấy cái. Đều là công tử công lao, nữ đế, Lâm công tử thực lực sâu không lường được. Hiện tại đã là chủ nhân ta chồng, ngài muốn hảo hảo kết giao. Cơ Như Tuyết thành khẩn nói, nàng thật sợ nữ đế đắc tội chủ nhân chồng. Vậy thì xong đời, Lý Mậu Trinh cau mày. Nàng nói, tốt, ta biết, ngươi lui qua một bên. Nàng tự mình đi tới Lâm Phàm trước mặt, nhìn cái này kỳ dị nam tử, thật sâu bị hấp dẫn lấy. Kỳ quái, vì cái gì chỉ là nhìn hắn? Cũng có chút yêu hắn xung động. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là ảo thuật tương đương? Lý Mậu Trinh trong lòng thầm nghĩ. Lý Mậu Trinh vận khí nội công, phát hiện mình nội công vận hành bình thường, lại len lén xem hai bên người một nhà, không có gì dị thường. Lâm Phàm hài hước nhìn Lý Mậu Trinh, ánh mắt tà dị lại có một cổ hời hợt khôi hài. Cơ Như Tuyết trở lại Lâm Phàm bên người. Nàng biết được bản thân là công tử người, tỏ rõ chính mình lập trường. Lâm công tử, Lý Mậu Trinh khách khí la lên, gọi không bằng hôn. Lâm Phàm ngay lập tức đi tới Lý Mậu Trinh trước mặt. Hai người cách nhau bất quá một cm dài độ, chỉ cần lại gần sát một chút, liền có thể đụng vào nhau. Ngay tại Lý Mậu Trinh muốn lui về phía sau, cửu thiên thánh cơ muốn động thủ thời điểm. Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy Lý Mậu Trinh, hôn đi, cái hôn này, kinh thiên động địa, phảng phất thời gian cố định hình ảnh, phảng phất thương hải tang điền, phảng phất tinh không thay đổi liên tục, phảng phất mấy cái kỷ nguyên, nữ đế mở to hoai mắt, cùng Lâm Phàm mắt đối mắt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, người nam nhân này lá gan như vậy lớn, lại như vậy. Hôn nàng, vì cái gì cảm giác này tươi đẹp như vậy, kỳ quái như thế, hắn thật là đẹp trai, tốt tà dị, tốt đặc biệt, vì cái gì ta lòng đang rung động, ta là yêu trên hắn sao? Hắn liền nhìn như vậy ta, trong mắt của hắn tràn đầy tự tin, hắn cười tốt tà dị, thật giống như ăn chắc ta cũng như thế, người nam nhân này thật ghê tởm, cứ như vậy cướp đi ta hôn. Chẳng lẽ Cơ Như Tuyết đã cùng hắn? Nhất định là như vậy. Nếu không, đúng, nhất định là như vậy. hắn rốt cuộc là ai? Đã lâu, hai phần tách ra, Lý Mậu Trinh đại thở hào hển. Nữ đế, ngươi không sao chứ? Nữ đế, ngươi không sao chứ? Chấm chấm, cửu thiên thánh cơ toàn bộ tới đỡ Lý Mậu Trinh. Thật giống như nàng bị thương nặng. Ta không sao, Lý Mậu Trinh cảm giác mình có chút mất mặt. Chỉ là bị hôn một cái. Giống như trải qua một trận đáng sợ chiến dịch. Ngươi vì cái gì hôn ta? Lý Mậu Trinh hỏi, nàng vốn là muốn hỏi Lâm Phàm là ai. Có thể quỷ thần xui khiến hỏi ra những lời này. Bởi vì ngươi là ta nữ nhân. Lâm Phàm vô cùng bá đạo. Ánh mắt phong mang tất lộ. Thật giống như thượng cổ quân vương. Mắt nhìn xuống thương sinh mặt đất. Lục Lâm Hiên thầm nói. Sư phụ lại như vậy. Một cái không đủ. Còn muốn một cái. Tốt đi. Ai kêu ta cùng Cơ Như Tuyết như vậy không có dùng. Vẫn để cho các nàng. Cơ Như Tuyết thầm nói, ta đã đoán có thể như vậy, cũng còn khá nữ đế đối công tử chồng không có sâu như vậy địch ý. Từ nữ đế ánh mắt có thể thấy được, nàng hẳn là yêu công tử chồng. Diệu Thành Thiên xem Lý Mậu Trinh liếc mắt, lại xấu hổ xem Lâm Phàm thoáng cái, trong lòng thầm nghĩ, nữ đế thế nào, còn có người nam nhân kia thật là kỳ lạ, nhìn nhiều, tâm liền bịch bịch nhảy. Nữ đế bị hôn một cái, thật giống như có chút mất hồn mất vía. Huyền Tĩnh Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ đế. Như vậy, cả người lòng không bình tĩnh, có chút thần bất thủ xá. Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chẳng qua chỉ là bị hôn một cái. Khuôn mặt thế nào đỏ như vậy? Nghiễm Mục Thiên cau mày, trong tay cổ cầm không tự chủ phát ra tiếng vang. Tựa như nên vì nữ đế cùng Lâm Phàm trình diễn một khúc lãng mạn bài hát. Người nam nhân này thật là bá đạo. Hắn cho là nữ đế là ai? Lại dám nói ra lời như vậy? Dựa vào cái gì? Lý Mậu Trinh gò má mắc cỡ đỏ bừng. Có chút ủy khuất nói. Chỉ bằng ta thân ngươi. Lâm Phàm tự tin nói. Ha ha, Lý Mậu Trinh làm bộ như rất dễ dàng dáng vẻ. Cười nói. Cho cười, ngươi hôn ta thoáng cái, ta liền muốn là ngươi người sao, như vậy cũng quá tiện nghi ngươi. Nghiễm Mục Thiên nói, ngươi đối nữ đế vô lễ, chúng ta không có trách tội ngươi cũng không tệ, ngươi còn được voi đòi tiên. Nàng trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái, vì cái gì ta đối với hắn không tức giận được đến. Chẳng lẽ ta vậy, Lục Lâm Hiên hừ lạnh nói. Rõ ràng yêu thích ta sư phụ, còn ngại nói đi ra. Các người huyễn âm phường người đều là như vậy, làm cho người ta chán ghét. Lục Lâm Hiên lời này, đem Cơ Như Tuyết cũng nói đi vào, khiến Cơ Như Tuyết đỏ mặt, vô cùng không có ý tứ. Nàng lúc ấy chính là quá mức tự cho là đúng. Sư phụ ngươi, đến vâng tốt, ngươi là ai? Lý Mậu Trinh hỏi, ta gọi là Lục Lâm Hiên. Ta hiện tại chính là đại thiên vị đỉnh phong. Sư phụ còn truyền cho ta rất lợi hại võ công. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Lục Lâm Hiên không quan tâm chút nào cửu thiên thánh cơ đối. Địch ánh mắt, cửu thiên thánh cơ sẽ không đối Lâm Phàm nổi giận. Không có nghĩa là đối Lục Lâm Hiên cũng như vậy tốt. Đại thiên vị đỉnh phong không có gì không nổi. Lý Mậu Trinh trước cho Lục Lâm Hiên một hạ mã uy. Lục Lâm Hiên thật giống như chịu rất lớn ủy khuất, nói với Lâm Phàm, sư phụ, nàng chỗ đại thiên vị đỉnh phong không có gì không nổi. Quá đáng ghét, ta có thể dạy giáo huấn nàng sao? Nàng thực lực tại đại thiên vị trên, bất quá thật đánh, cuối cùng thua có thể là ngươi, ngươi kinh nghiệm không đủ, còn nhiều hơn thêm rèn luyện. Lâm Phàm nói, so với kinh nghiệm chiến đấu. Lục Lâm Hiên cùng Cơ Như Tuyết đều không cách nào cùng Lý Mậu Trinh so sánh. Dù là hiện tại tu vi võ học cực cao, có thể vận dụng, cùng thực tế tác chiến có nhất định phân biệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.